Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 165, ăn khớp nghịch biện. 2017 năm ngày 24 tháng 12 khi luân bàn kết quả lúc xuất hiện. Toàn trường đều từ cổ vũ hừng hực bên trong đột nhiên trở nên trầm mặc. M, điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Mấy vạn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn luân bàn trên cái kia màu xanh tên. Lung tung trong lòng như ma, liền ngay cả trên sàn thi đấu làm theo phép. Hận không thể sớm chút hồn ở trên mây Lý Phong Vân. Đều không khỏi kinh ngạc ngoác to miệng. Khinh Minh, cũng trong lúc đó, không biết bao nhiêu người chăm miệng một lời địa dù gì nói. Trầm Khinh Minh, sau đó, người càng ngày càng nhiều gia nhập vào nỉ non đảng. Tiếng gầm một làn sóng vượt qua một làn sóng. Sau đó rất nhanh tựu như cùng va vào đá ngầm bọt nước. Hóa thành nhỏ vụn lung tung kia tiếng bàn luận. Lại là Trầm Khinh Minh. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác a? Hắc hòm sao? Mẹ nó có loại này hắc hòm pháp. Trận đầu đào thải trước một cái người mình. Cái kia đây là ý gì? Dựa theo cá chép định quy tắc. Đây là Vương Cửu cũng bị Trầm Khinh Minh đào thải. Chẳng lẽ là tiền ra hắc hòm? Bọn họ gần đây điên cuồng cổ suý Tiền Diệp. Nói hắn quán quân nắm chắc, lẽ nào chính là dựa trên chiêu thức ấy? Trong tiếng nghị luận, ở ghế tuyển thủ Trầm Khinh Minh dường như hóa đá, ánh mắt vững vàng khóa kín ở ngọc chất luân bàn trên. Mãi đến tận Vương Cửu đi tới nàng bên người, vỗ vỗ của nàng đầu. A, Vương Cửu duỗi tay chỉ vào ngọc chất luân bàn, hiền lành địa giải thích, ý đó là tuyển chọn ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta biết, ngươi đừng coi ta là nhược trí a. Trầm Khinh Minh tức giận vuốt ve Vương Cửu tay. Ta là đang suy nghĩ, hiện tại phải làm sao? Vương Cửu ngạc nhiên nói. Dựa theo quy tắc, ngươi nên cùng ta cùng nhau đi tới thi đấu bên ngoài sân kiểm lục điểm hoàn thành kiểm lục. Phía sau ở trọng tài dưới sự chỉ huy hoàn thành thi đấu. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh cắn răng nghiến lợi một phen, vẫy vẫy đầu, quên đi, chẳng muốn cùng ngươi nói nhiều. Đánh thì đánh, còn sợ ngươi sao? Sau đó nàng liền ngay cả Linh Miêu váy múa đều không đổi. Mặc toàn bộ áo quần diễn xuất, hầm hừ địa thẳng đến trường thi kiểm lục điểm chạy đi. Thích làm sao dạng được cái đó đi. Dọc theo đường đi, thiếu nữ đầy đầu đều là loạn ma. Mãi cho đến hoàn thành kiểm lục, đứng lên trường thi, đều còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Như thế nào, có thể bắt đầu chưa? Đảm nhiệm bản cuộc tranh tài trọng tài là một tên chân chính lão tiền bối đức cao vọng trọng. Gặp Trầm Khinh Minh tinh thần không thuộc về, cố ý hỏi thăm một hồi. Trầm Khinh Minh sững sờ trong chốc lát, mới ngạc nhiên gật đầu. Lúc này nàng mới phát hiện Vương Cửu cũng sớm đã đứng ở trường thi một đầu khác. Đối với mình đang báo lấy nụ cười nhã nhặn. Trong lúc nhất thời, Trầm Khinh Minh trong lòng một chút phẫn nộ tan thành mây khói. Thật sự, tức cái gì a? Cái này cũng không phải là hắn quất ký. Hơn nữa hắn luôn luôn đều là không chút nào hiểu con gái tâm tư. Cùng hắn tính toán, thuần túy là tìm cho mình khó chịu. Cứ như vậy đi. Nếu rút thăm rút đến như vậy vẫn là chính mình cha tự tay rút ra kết quả. Cái kia cũng không có gì để oán trách. Dùng suất toàn lực, sau đó thản nhiên đối mặt thất bại được rồi. Trầm Khinh Minh hết sức biết mình trình độ. Đừng nói là đối đầu thiên ngoại thần kiếm loại này quy cách ở ngoài. Đối đầu đại đa số đang thi đấu tuyển thủ. Nàng cũng không có phần thắng có thể nói. Ở hơn 200 danh chính thi đấu chọn trong tay, của nàng khỏe mạnh lực nhiều nhất xếp hạng 140-50 tên. Đương nhiên, này cũng hết sức không dễ dàng, có thể nói nghịch thiên rồi. Dù sao nàng năm nay bất quá 14 tuổi, mà thậm chí mãi đến tận hơn nửa năm trước, nàng đều còn dừng lại ở người phàm lĩnh vực. Hơn nửa năm thời gian, từ thế gian võ giả một đường tăng nhanh như gió đến phong khởi cảnh hậu kỳ. Chân nguyên tiến hóa nhanh chóng giản làm cho người ta khó có thể tin. Lại có bất động bá thể cường hóa thân thể. Dù cho đối đầu Vân Dũng cảnh sơ kỳ đang thi đấu tuyển thủ. Tuy rằng chiến bại là đại khái suất sự kiện, nhưng ít nhất có thể chống đỡ cái nhất thời nửa khắc. Kỳ thực mới bắt đầu, nàng căn bản là không có muốn dự thi. Dù sao tuổi tác quá không đúng dịp, khi đó bất quá là bởi vì cùng Lục Sân làm cho hưng khởi. Định ra rồi bái sư đánh cược ước, mới một nóng đầu địa vọng muốn lấy cái gì thi đấu quán quân. Bây giờ nhìn lại, lúc đó chính mình cũng thật là có đủ hùng hài tử. Trên sàn thi đấu, Trầm Khinh Minh càng nghĩ càng ung dung. Trầm Khinh Minh tuyển thủ, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh, trọng tài ở làm sau cùng xác nhận, Trầm Khinh Minh gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Vương Cửu. Vương Cửu tuyển thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên. Trầm Khinh Minh bắt đầu tập trung ý chí, đem toàn bộ chú ý lực tập trung trên người Vương Cửu. Chăm chú cân nhắc chính mình phải như thế nào lên tay. Muốn nói có thể đánh thắng, đây tuyệt đối là chuyện cười. Trầm Khinh Minh cũng không làm cái kia vọng tưởng, có thể ở cái này khó được trên sàn thi đấu. Đem chính mình tốt nhất một mặt biểu diễn ra cũng là đủ rồi. Vấn đề chính là ở... phải như thế nào mới có thể thu được biểu diễn cơ hội? Lấy Vương Cửu cái kia nghiền ép cấp thực lực, nàng coi như thông suốt suốt toàn lực cũng rất khó có một giây đồng hồ trở lên sinh tồn cơ hội. Nàng hiện nay uy lực mạnh nhất Linh Miêu kiếm pháp, Linh Miêu quyền pháp tất cả đều là Vương Cửu phát minh. Ở trong mắt hắn căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói. Mà đang ở Trầm Khinh Minh rơi vào cưu kết thời gian. Trọng tài cánh tay vung lên. Bắt đầu, Trầm Khinh Minh lập tức lên tinh thần. Chân nguyên vận chuyển quanh thân. Sau đó ngay ở nàng chuẩn bị liều lĩnh địa bộc phát ra thời điểm. Ta chịu thua, đối diện, Vương Cửu cao cao địa giơ tay lên. Giữa ngón tay một phương khăn trắng theo chiều gió phất phới. Trầm Khinh Minh lúc đó chính là kinh sợ, trong cơ thể sức mạnh vì đó mất thăng bằng, phong khởi cảnh hậu kỳ chân nguyên, bất động bá thể thứ 3 tầng cấp độ nhập môn thân thể lực bộc phát. 9 phần 10 phân phối bên trái chân, một thành phân phối bên phải chân, trái phải vấp chân một cái, nhất thời giống như đổ xuống sông xuống biển ở trên sân thi đấu bay lên. Bất quá ở nàng chật vật bộ mặt chấm đất trước, liền cảm thấy thân thể không bị khống chế giống như vậy. Tay chân tự mình động tác, dùng bản thân nàng tuyệt đối không thể thi triển ra đẹp đẽ động tác. Lăng không một cái bị thân vững vàng rơi xuống đất, nhưng Trầm Khinh Minh đã không lo được nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì? Cùng lúc đó, đức cao vọng trọng lão trọng tài cũng đang luống cuống tay chân đem chật khớp cằm ăn trở lại. Sau đó lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì? Vương Cửu nói rằng, ta chịu thua, ngươi xác định. Lão trọng tài một bên xoa cằm, một bên trên dưới đánh giá trước mắt cái này đẹp trai được có chút làm người đỏ mặt tuổi trẻ tiểu ca. Xác định hắn là chăm chú biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mà không phải gặp sắc nảy lòng tham. Trường thi đùa giỡn trọng tài. Vương Cửu gật gật đầu. Xác thực, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đã bị Trầm Khinh Minh cắt ngang. Không xác định, ta mới chịu thua. Đang khi nói chuyện, lại chạy đến trước mặt trọng tài. Lớn tiếng nói, ta chịu thua. Vương Cửu cau mày, người này làm sao như thế không có tố chất. Tới trước tới sau có hiểu hay không? Trầm Khinh Minh vội la lên. Cái này cùng tới trước tới sau có quan hệ gì? Ngươi tại sao muốn chịu thua a? Liền bởi vì đối thủ là ta. Không hoàn toàn đúng. Vương Cửu giải thích. Ta nguyên bản cũng không muốn tham gia đang thi đấu. Cho nên chỉ cần đối thủ có ý định thủ thắng. Ta liền sẽ thuận thế chịu thua. Ngươi vừa rồi đã có ý toàn lực làm. Ta đương nhiên phải thừa dịp sớm chịu thua. để tránh khỏi lãng phí mọi người thời gian. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh trợn mắt, ngoác mồm. Ý của ngươi là, đổi thành những người khác, ngươi cũng biết chịu thua. Đúng thế, Vương Cửu xác nhận, chỉ cần đối phương có tâm thủ thắng, ta liền chịu thua. Tại sao a? Trầm Khinh Minh không thể hiểu. Lão trọng tài cũng không kịp nhớ mặt đỏ, lên trước hai bước truy vấn. Tại sao? Cho một lý do, đổi thành một loại tuyển thủ, chỉ cần hai lần xác nhận chịu thua, cái kia liền trực tiếp phán thua. Nhưng Vương Cửu làm đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, lại là ở mở màn chiến như vậy, cá chép cục. Vậy thì do không được hắn không cẩn thận một chút. Vương Cửu nói rằng, ta đối với Thanh Vân thi đấu bản thân không có hứng thú. Tham gia cuộc thi dự tuyển là vì giúp bằng hữu làm mất mặt. Liền ta bản thân mà nói, cũng không cố ý cùng một đám trình độ cách biệt quá nhiều đám con nít chơi game. Ngoặc kép, ý của ngươi là, Thanh Vân thi đấu trình độ không đủ, vì lẽ đó ngươi không vui tham dự. Vương Cửu xác nhận nói, đúng thế, lão trọng tài nhất thời cảm thấy một hơi ngạnh ở trước ngực. Trên dưới không được, qua nửa ngày, mới thở ra hơi, trầm giọng hỏi, ngươi cũng đã biết, Thanh Vân thi đấu mấy trăm năm qua, đều chưa từng có cuồng nhân dám coi thường như vậy, anh hùng thiên hạ. Ta không có tỉ mỉ tìm đọc quá tất cả vãng giới thi đấu tư liệu. Nhưng ngươi đã nói như vậy, có lẽ vậy đi, vì lẽ đó ngươi vẫn là có ý định dùng cái kia loại ngông cuồng tự đại lý do từ bỏ. Thi đấu sao? Đang khi nói chuyện, lão nhân trong ánh mắt đã lộ ra làm người không rét mà run ánh sáng. Người bình thường chờ, cho dù là vân dũng cảnh tu sĩ, cũng tuyệt khó chống đối này hai đạo như lợi kiếm một loại ánh mắt. Nhưng mà Vương Cửu nhưng chỉ là vân đạm phong khinh gật gật đầu. Đúng thế, lão trọng tài có chút khó có thể tin. Trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài, xem ra, hay là tiểu xem thiên hạ người chính là chúng ta lão gia hỏa này. Người đã hạ quyết tâm, cũng được, cứ như vậy đi. Nói xong, lão trọng tài cánh tay hướng phía dưới vung lên. Các cấp, Trầm Khinh Minh hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay của lão nhân, cứ việc bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn, lệnh tiểu cô nương nháy mắt mặt liền đỏ lên, nhưng bất động bá thể mạnh mẽ lực đạo vẫn là làm cho nàng miễn cưỡng nâng trọng tài tay. Ta có ý kiến, này tính là gì a? Muốn chịu thua cũng là ta chịu thua mới đúng, thắng lợi như vậy, tha thứ ta không thể nào tiếp thu được. Trầm Khinh Minh đỏ mặt nói rằng, muốn chết cùng chết. Lão trọng tài liếc nhìn Trầm Khinh Minh, gật gật đầu, có chí khí hài tử. Không sai, Vương Cửu nhưng không hài lòng. Ngươi có tư cách gì chịu thua? Cái gì? Vương Cửu nói rằng, làm rõ, hai người chúng ta bên trong, là ta trước tiên chịu thua, đồng thời đã chiếm được trọng tài cho phép. Vì lẽ đó trận này chịu thua thi đấu, là ta thắng, ngươi làm bên thua, nên tuân theo cơ bản đạo đức tiếp thu kết quả này. Ha, nếu như ngươi không thích không hiểu ra sao có được thắng lợi, vậy ít nhất nên tiếp thu hợp tình hợp lý thất bại chứ. Ngươi ở chịu thua trong tranh tài bại bởi ta, như vậy thì phải chúc mừng ngươi thu được mở màn chiến thắng lợi, mong ước ngươi kế tiếp trong tranh tài có thể hát vang tiến mạnh. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu vừa nói biên chuẩn bị tràng, lại bị Trầm Khinh Minh kéo lại ống tay áo. Đương nhiên không có thực thể ảo giác không đáng kể kéo hay không, nhưng Trầm Khinh Minh theo sát liền một bước bước đến Vương Cửu trước mặt. Ta vẫn cảm thấy không đúng. Chấm ngoặc kép, vậy thì đúng rồi. Vương Cửu lời nói ý vị sâu xa. Ngươi muốn đầy đủ cân nhắc đến sự thông minh của chính mình trình độ. Nghĩ không hiểu vấn đề trước tiên lưu đến phía sau. Chăm chú đem chuyện trước mắt làm tốt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, được rồi. Trọng tài đang chờ ngươi xác nhận kết quả đây, nhanh đi. Nhưng chấm ngoặc kép, Vương Cửu sờ sờ Trầm Khinh Minh đầu, tin tưởng ta sẽ hại ngươi sao? Tiểu cô nương cúi xuống đầu, thật sự là không lời nào để nói. Tốt, được rồi, này, đây chính là ngươi mãnh liệt yêu cầu nha, không phải ta cam tâm tình nguyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.